Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 314 phát triển những người dự thi. Đồng dạng tiến vào rừng cây, Triệu Diệu lại là đứng tại một gốc cây dưới. Ở đây khoảng cách cửa vào vị trí thậm chí còn chưa vượt qua 100 mét. Triệu Diệu, bọn hắn đều đã xông đi vào thật xa a. Ngươi còn đang chờ cái gì a? Tiểu Vũ giận đến nắm đấm không ngừng nện ở Husky trên đầu. Nện đến mì chay một mặt u oán nhìn xem Tiểu Vũ. Đừng có gấp, trận đấu này ta đã có tất thắng sách lược. Nhưng mà còn muốn xem thử một chút có thể hay không sớm đào thải đi một chút tiền thủ. Triệu Diệu, án lấy mi tâm bắt đầu tự hỏi. Đồng thời, hắn tuốt ra Linh Miêu Lưng nói ra. Người trước hết để cho chim biển nhóm giám thị toàn đảo. Bỏ thi đấu khu cũng không cần buông tha. Một bên khác bỏ thi đấu khu, ngoại trừ bánh mì, uống thủy, hỏa trồng chất bên ngoài, thậm chí còn có đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống, chăn lông, túi ngủ, lều vải, chỗ ngồi đầy đủ mọi thứ. Điều kiện so với người dự thi hiển nhiên tốt không biết bao nhiêu. Mà tại bỏ thi đấu khu phía trước nhất, một khối to lớn màn hình điện tử màn công chính phát hình ở trên đảo từng cái camera chỗ đập tới. Tình huống, Bắc Miêu Vương thanh âm từ trong truyền ra. A, kích động lòng người tranh tài chính thức bắt đầu. Để cho chúng ta đến xem thi đấu huống như thế nào. Theo thanh âm của hắn, lít nhà lít nhít điểm đỏ xuất hiện tại trong màn hình bản đồ điện tử bên trên. Cùng đại biểu điểm xanh sapphire khác nhau. Những này điểm đỏ gần như đều tại di động với tốc độ cao. Đại biểu là tuyển thủ dự thi vị trí. Mà ngoại trừ trong rừng cây không ngừng di động đỏ một chút ra. Còn có càng nhiều lít nha lít nhít điểm đỏ tập trung ở bãi cát bỏ thi đấu khu vị trí. Bắc Miêu Vương nhìn xem không ngừng di động điểm đỏ cười nói. Rất tốt, xem ra mọi người nhìn qua đều nhiệt tình 10 phần nha. Ôm cá viên Lưu Vân nhìn trên màn ảnh di động điểm đỏ, trong lòng hơi sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại, nhìn về phía mã số của mình bài. Dãy số bài bên trên có thiết bị truy tìm sao? Cái số này bài là hết thầy tuyển thủ dự thi lên thuyền thời điểm chỗ phân phối dãy số bài. Hiện tại xem ra bên trong cũng có được một loại nào đó truy tung trang bị. Mà Bắc Miêu Vương hiện trường trực tiếp tranh tài giải thích. Cũng hấp dẫn rất nhiều bỏ thi đấu người lực chú ý. Mặc dù bọn hắn đã bỏ thi đấu, nhưng là đối với tranh tài hướng đi vẫn là vô cùng tò mò. Dù sao siêu có thể lực lớn chiến. Trước đó lại có mấy người gặp qua. Đúng lúc này, Bắc Miêu Vương cười ha ha một tiếng. Đột nhiên phóng đại một chỗ hình ảnh. Thứ một trận chiến đấu bắt đầu. Tao ngộ so ta tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn nha. Liền thấy phóng to trong tấm hình. Tạc đạn nhân theo giữa không trung rơi xuống. Trước mặt hắn thì là mười mấy tên cầm trong tay súng trường đồ chơi binh sĩ. Bắc Miêu Vương một mặt hưng phấn mà nói ra. Chúng ta tới nhìn một chút. Này là cái thứ nhất tao ngộ đồ chơi binh sĩ tuyển thủ. Ta đến xem đăng ký tư liệu. Ân, đây là tới từ Quang Minh cư xá Miêu Vương sườn lợn dán cùng hắn sứ đồ tạc đạn nhân. Những tài liệu này hiển nhiên đều là siêu năng điện thoại đăng ký lúc điền tư liệu. Nhưng mà phần lớn người cũng không có điền tên thật. Bắc Miêu Vương hưng phấn nói. Cái này tạc đạn nhân năng lực tựa hồ là một loại nào đó dẫn phát nổ tung năng lực. Thậm chí có thể thôi động thân thể của hắn tiến hành tầng trời thấp bay lượn. Bất quá ta chế tạo đồ chơi binh sĩ cũng khó đối phó ừ. Tất cả đồ chơi binh sĩ đều ủng có nam tử trưởng thành tố chất thân thể. Trang bị súng trường càng là có thể phóng ra cao su đạn. Mọi người cũng chớ xem thường này cao su đạn. Mặc dù ta cố ý điều thấp uy lực. Rất không có khả năng chí tử. Cùng bị người dùng cây gậy dùng sức đập một cái không sai biệt lắm. Thế nhưng nếu như khoảng cách gần đánh chúng yếu hại. Vẫn là có khả năng hình thành tàn tật. Cho nên bị đánh đến thế nhưng là đau nhức phát nổ. Nghe Bắc Miêu Vương giải thích. Bị Lưu Vân ôm vào trong ngực cá viên nhịn không được run lên. Càng ngày càng may mắn chính mình không cần tham gia trận đấu. Chiến đấu lại chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Cá viên một mặt hưởng thụ tựa vào Lưu Vân. trong lồng ngực. Ai, ta cá viên quả nhiên vẫn là hẳn là nằm tại mềm nhũn dựa vào trên ghế làm khán giả mới đúng chứ. Cùng lúc đó, trong tấm hình Tạc Đạn Nhân cuồng cười một tiếng. Phía sau không khí điểm bạo, cả người hướng phía đồ chơi binh sĩ vọt tới. Tạc Đạn Nhân nuôi mèo xiêm có được nổ tung năng lực. Loại năng lực này đơn giản tới nói, chính là có thể đem chỗ có thân thể tiếp xúc đến không có sự sống vật chất dẫn nổ. Đồng thời có khả năng khống chế nổ tung sau sinh ra lực phá hoại phương hướng. Cũng chính là người mèo đều không thể dẫn nổ. Thế nhưng quần áo, không khí, phòng ở những này đều có thể dẫn nổ. Mà chất nổ chất lượng càng cao, uy lực nổ tung liền càng lớn. Cái này khiến hắn có khả năng khoảng cách gần dẫn nổ đủ loại vật chất. Đồng thời khiến cho sóng xung kích cùng nhiệt độ cao đánh về phía đối thủ. Chính mình lại lông tóc không thương, cũng có thể lợi dụng nổ tung phản tác dụng lực tới tiến hành đủ loại tầng trời thấp bay lượn cùng di động với tốc độ cao. Giờ phút này liền thấy hắn cao tốc bắn về phía đám người. Mỗi bước ra một bước, đất đai đều kèm theo một hồi bạo phá nhấc lên đầy trời bụi mù. Bằng vào bụi mù yểm hộ cùng tự thân cao tốc, đồ chơi binh sĩ súng trường căn bản là không có cách trúng mục tiêu hắn. Liền bị hắn trực tiếp vọt vào. Sau một khắc, kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Thậm chí ngay cả bờ biển bỏ thi đấu khu đều có thể nghe được nơi xa cái kia tựa như là sét đánh như thế thanh âm. Một cái tiếp theo một cái đồ chơi binh sĩ đã bị trực tiếp nổ lên trời. Sau đó hóa thành đầy trời tùy tiện tung bay rơi xuống. Tạc Đạn Nhân nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, nhếch miệng, không có Sapphire sao? Bỏ thi đấu khu, kèm theo trong tấm hình nổ tung. Bắc Miêu Vương nói ra, oa nga, quả nhiên là lực phá hoại 10 phần nổ tung năng lực a. Nhẹ nhàng liền giải quyết mấy chục tên đồ chơi binh sĩ. Xem ra Tạc Đạn Nhân vị này tuyển thủ không thể coi thường. Có rất lớn khả năng thẳng tiến trước 32 cường. Mà thấy Tạc Đạn Nhân biểu hiện, bỏ thi đấu trong vùng rất nhiều người cùng mèo trong nháy mắt sôi trào. Quá lợi hại, bị tạc đến sẽ chết đi. Loại năng lực này vậy mà cùng chúng ta cùng một chỗ dự thi. May mà ta đã bỏ thi đấu. Sau đó trong tấm hình lại xuất hiện đủ loại sứ đồ cùng siêu năng mèo tác. Chiến hình ảnh, Nhạc Sơn một đường tiến lên. Tất cả cao su đạn bắn tới trước mặt hắn 1 mét vị trí liền ngừng lại. Sau đó hết thảy đến gần đồ chơi binh sĩ tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình cách không nắm lên. Ở giữa không trung bị xoay thành bánh quai trèo. Mạnh Hạo ba người cùng trong tay bọn họ lông ngắn anh ba huynh đệ một hồi vặn vẹo. Đã phân biệt đã biến thành nửa sư nhân, nửa hổ nhân cùng nửa người sói. Toàn thân trên dưới cơ bắp bành trướng. Trong mồm răng nanh một hồi tăng vọt. Tố chất thân thể cả người đã vượt xa nhân loại. Mạnh Hạo bọn hắn nuôi lông ngắn anh ba huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Còn cùng nhau đã thức tỉnh siêu năng lực. Thức tỉnh năng lực cũng rất tương tự. Liền là ba loại bán thú nhân. Liền thấy trong tấm hình ba người chẳng khác nào dã thú xông về đồ chơi binh sĩ. Một phát phát cao su đạn đáp đánh vào trên người của bọn hắn. Liền bị rậm rạp lông tóc cùng cứng cắp cơ bắp cản lại. Không thể tê liệt bọn hắn. Ngược lại kích phát bọn hắn hung tính. Khiến cho Mạnh Hạo ba người phát ra gầm lên giận dữ. Bị đạn cao su bắn trúng ba tên thú nhân gào lên đau đớn một tiếng. Liền tiếp theo xông vào. Nhào tới đồ chơi binh sĩ trên thân. Chỉ chốc lát liền đem đồ chơi các binh sĩ hủy đi đến liểng xiềng. Hải đảo một bên khác. Thiên Hỏa Hoàn điều khiển mấy cái dài hơn 10 thước rồng lửa chạy tại trong rừng cây. Gặp được đồ chơi binh sĩ sau rồng lửa hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Liền đem các binh sĩ đốt thành cho bụi. Còn có một đầu mèo Garfield đi lại trong rừng. Đột nhiên hơi hơi vừa hô. Sau đầu liền hiện ra hơn 10 đạo nhân ảnh. Bóng người giống như thực chất hướng phía đồ chơi binh sĩ vọt tới. Trong nháy mắt liền cùng đồ chơi các binh sĩ chiến thành một đoàn. Nhìn xem hình ảnh bên trong từng cái hung tàn siêu năng lực giả. Bỏ thi đấu trong vùng khán giả cũng là đủ loại hô to gọi nhỏ. Trong bọn họ đại bộ phận đều là siêu năng lực trò đùa trẻ con. Không có trải qua cái gì đại chiến. Bình thường nơi nào thấy qua nhiều như vậy lợi hại siêu năng lực. Lưu Vân ôm cá viên. Nhìn xem trong tấm hình hai mắt cũng không nhịn được nhíu mày tới. Lần này người dự thi vậy mà đều lợi hại như vậy. Nàng bắt đầu vì Triệu Diệu bọn hắn lo lắng. Ha ha, các vị siêu năng giả đều hết sức phát triển a. A, chỉ nghe Bắc Miêu Vương có chút nghi ngờ nói. Nhưng mà tựa hồ có ba tổ tuyển thủ từ đầu đến giờ đều không có bất kỳ cái gì động tác. Đúng lúc này, Bắc Miêu Vương hết thảy hình ảnh. Lại là Triệu Diệu xuất hiện tại trong màn hình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.